Ngũ đại chí cao thế cảnh này, từng tên hốt hoảng. Bọn họ biết nếu Thủy Hỏa Chân Đế dung hợp sẽ có hậu quả gì. Nàng sẽ trở thành vô địch, tồn tại cả thế gian không ai là đối thủ của nàng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, kỳ ngộ của bản đế, loại người như các người há có thể hiểu rõ. Nam nữ hoan ái chính là thiên địa chi lý, còn cổ tộc các người khát máu như thú, sao có thể hiểu được chứ? Muốn tiếp tục phong ấn bản đế, quả thực là người ngu ngốc nằm mơ. Phá cho ta! Thủy Hỏa Đại Đế quát lên. Đáng ghét, tuyệt đối không thể cho nàng đi ra. Đám chí cao phẫn nộ, triển khai sức mạnh toàn thân, muốn gia cố phong ấn. Nhưng phong ấn này cần sức mạnh của tám đại chí cao, còn bây giờ tám mất ba, sức mạnh phong ấn cũng mất đi rất nhiều. Các người không chống đỡ được đâu. Thủy Hỏa Đại Đế cười như điên. Nhưng vào lúc đó, sự tình không tưởng xảy ra. Một đoàn sức mạnh vô biên từ trên trời giáng xuống, hư không bị một bàn tay khổng lồ che kín, bầu trời bị xé rách, chấn áp xuống phía nào. Thủy Hỏa Đại Đế, cổ tộc là không thể xâm phạm, người vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Thanh âm này cực kỳ bá đạo, nó khiến người ta sinh ra cái cảm giác không thể nào chống đỡ nổi. Thủy Hỏa Đại Đế nghe giọng nói này, sắc mặt biến đổi. Nguồn sức mạnh này như là muốn phá hủy tất cả, trực tiếp áp lại Thủy Hỏa Đại Đế đang sắp thoát ra. Thiên ý, làm sao có khả năng? Làm sao ngươi lại tỉnh lại nhanh như vậy? Dung nhan tuyệt đẹp của Thủy Hỏa Đại Đế lộ ra một tia kinh ngạc không thể tin được. Thủy Hỏa Đại Đế, vĩnh viễn ở lại đây đi. Ầm một tiếng, bàn tay che trời tàn mát từng luồng ánh sáng chấn áp phong ấn. Bản đế nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ ra. Thiên ý, ngũ đại cổ tộc chí cao cùng kính. Ngàn vạn giới mở ra, các ngươi nhất định phải chấn áp vạn giới. Thanh âm thiên ý tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Thiên ý, bây giờ tám đại chí cao thiếu ba vị, người có thể sáng tạo ra ba vị chí cao nữa không? Không được, vĩnh hằng chi vị đang trong tay tên nhân tộc kia, người tìm mọi cách giết hắn cho ta. Nghe hai chữ nhân tộc, các chí cao khác không biết là hắn là ai, nhưng mà Viu lại vô cùng quen thuộc, ký ức về trận chiến kia hắn vẫn chưa thể quên. Nếu không phải tên nhân tộc kia thì cổ tộc chí cao sẽ không tổn thất ba vị chí cao. Cuối cùng Lâm Phàm đã luyện hóa xong Huyền Hoàng Giới. Huyền Hoàng Giới bây giờ đều dựa theo ý nghĩ Lâm Phàm mà phát triển. Huyền Hoàng Giới là cội nguồn nhân tộc, trong đó có vô số thiên kiêu đếm không xuể. Trước kia bởi vì Bình Phong cấm chế, vô số thiên kiêu kia không có cơ hội phát triển nào. Nhưng bây giờ đã khác, Lâm Phàm chuẩn bị phá tan cái bình chướng này để Huyền Hoàng Giới câu thông với cổ thánh giới. Từ nay về sau, cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không còn là điểm cuối của Huyền Hoàng Giới nữa, tất cả mọi người sẽ phát triển hơn. Thần thiên vị không còn là mộng nữa. Lấy tư chất của nhân tộc, Lâm Phàm tin tưởng sẽ xuất hiện tuyệt thế nhân tài, khi đó chống lại cổ tộc chắc chắn sẽ hơn. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đang phiêu phù ở trong hư không Huyền Hoàng Giới, tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng để phá bỏ cấm chế. Lâm Phàm, Huyền Hoàng Giới hoàn toàn câu thông với cổ thánh giới. Thời khắc này thay đổi vận mệnh đến rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phàm, Huyền Hoàng Giới hoàn toàn câu thông với cổ thánh giới. Thời khắc thay đổi vận mệnh tới rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phàm ngước nhìn hư không vô tận, lực lượng toàn thân sôi trào mãnh liệt, giống như con sóng dữ. Một quyền kinh thiên động địa. Phá! Cú đấm ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa, không gì có thể cản phá, đánh nát thiên địa lao lung, mở ra thế giới mới, thời đại mới, mở ra đi! Lâm Phàm hét dài một tiếng, toàn bộ Huyền Hoàng Giới đều được bao phủ dưới một đạo hào quang, thiên địa rung động, hư không nứt toác, linh khí bất diệt, vô cùng vô tận cuồng bạo. Một chỗ thần khí nào đó có một cửa động cực lớn mở ra, vô số thánh linh khí như thác nước tràn vào rồi đổ xuống, bao phủ toàn bộ Huyền Hoàng Giới. Bên trong những địa phương hẻo lánh ở trên Huyền Hoàng Giới, tất cả nhiều đại năng già lánh đời đã lao ra. Họ phát hiện thế giới đang thay đổi, không giống như lúc trước nữa. Cái loại biến hóa này đối với họ mà nói không thể tưởng tượng nổi. Thâm sơn di tích cổ, hoàng sơn dã lĩnh, vô số đại năng đã từng là chúa tể một vương, phong hoa tuyệt đại. Nhưng sau khi họ tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, lại không cô đọng được quy tắc, cho nên hùng tâm sớm đã bị bao mòn. Cô đọng quy tắc có lợi ích gì? Ngoại trừ thực lực trở nên mạnh mẽ, không còn gì cả. Đã không biết bao nhiêu cường giả, bởi vì không thể vượt qua cảnh giới đại thiên vị, tuổi thọ đi đến hồi kết. Điều này khiến cho bọn họ không thể chấp nhận. Nhưng mà cũng có cường giả trong lòng không phục, dù trái ý trời thì cũng phải đột phá cảnh giới đại thiên vị.